Siêu quậy học viện Sun, chương 4, cuộc thi Hot Girl, góc truyện audio.com. Vào thứ hai đầu tuần, buổi lễ chào cờ, nghiêm, giọng thầy tổng phụ trách, TPT, vang lên, tất cả đứng nghiêm, tay phải đưa lên đầu. Sau buổi lễ chào cờ, thầy TPT thông báo một số việc. Các em, thầy xin thông báo cuộc thi Hot Girl của trường năm nay sẽ tổ chức vào chủ nhật tuần sau. Các em nào đăng ký thì lên cùng thầy, em nào đạt giải nhất thì sẽ được làm đạo diễn bộ phim sắp tới của trường mình cùng với Hòa Xuân. Mỹ Hoa là người make, up và chọn trang phục. Thầy TPT hít một hơi dài rồi nói tiếp. Và các bạn diễn viên là Đặng Châu, Anh Thiện, Duy Bảo, Kiều Trinh, Thanh Trúc, Jenny. Xong buổi lễ, tất cả SS vào lớp. Con Yun thì mặt cứ cười tươi như hoa rồi lại buồn như xác không hồn. Thấy nhỏ bạn khùn khùn, nhìn cốc đầu Yun một phát, á, Yun xoa đầu nói, bà làm cái gì vậy? Tại thấy xác bà trên mây nên kéo xuống ý mở hề hề. Yun cười, mà bà sao vậy? Vừa vui vừa buồn, tại sao? Vui vì tôi được làm đạo diễn, có anh hai nên ảnh phải nghe theo tôi. Còn buồn vì có Kun, Yun nói, giọng trầm đi, á. Vậy là bà tự tin bà đạt giải nhất á, hi hi. Yun cười trừ, thầy giáo tiến vào lớp, cho lớp ổn định trật tự rồi nói. Như thầy TPT nói, trường ta sẽ tổ chức cuộc thi Hot Girl như mọi năm. Ai muốn đi thi thì thông báo cho thầy. Thầy sẽ nói lại với thầy TPT. Bạn Yun đi thầy, boy 1, đúng ui cử bạn ý đi thầy. Boy 2, tôi thấy Yin cũng được mà. Boy 3. Thôi đê cho tôi xiền. Yin huệ ỏi nói. Vậy lớp ta sẽ đề cử bạn. Thầy giáo chưa kịp nói xong. Nè, tôi đẹp hơn con Jun đó nhiều. Ran đứng lên nói thì bị một cây bút bay qua mặt vẽ một đường rõ dài trên má. Tôi tên Yun, nếu không thích thì cứ gọi Hân. Bộ hồi nhỏ chưa được học tiếng Anh hay sao ấy. Thế mà cũng đi thi. Yun nói, tôi đẹp hơn bạn nhiều. Ran nói rồi nháy mắt. Huệ huệ huệ, boy 1, đu cao té đấy, boy 2, xuống đi bạn hiền ơi, boy 3, tỉnh mộng chưa vậy, boy 4, bỗng Yun đi tới chỗ Ran nói, tôi thi bằng cái này, Yun chỉ vào đầu Yun, chứ không phải cái này, Yun chỉ vào mặt nhỏ, ok vậy tôi sẽ chọn bạn Mai Hân và Hồng Nhung đi thi. Thầy giáo nói, vào giờ ra chơi, Yun cùng nhìn xuống kế tin như mọi khi. Bỗng cát, anh hai Yun, gần đó vẫy tay, ê nhóc, lại đây này, Yun cùng nhìn lại chỗ anh hai. Chấm, ai là nhóc, Yun chu mỏ nói, thì là em chứ ai. Cát nói, nhìn thấy nấm đấm trên tay Yun liền nhẹ giọng, huầy, anh đùa tẹo mà, đúng không Yin, cát nói, ánh mắt nhìn qua Yin cầu cứu. Ủa, là Yun à, Kin trên tay cầm hai cốc nước tiến lại bạn nói. Chào Kin, Yun nhìn sang Kin, ủa em biết Kin à? Cát nhìn hai người nói. Dạ, còn anh, Yun nhìn Cát, thì Kin được phân công làm diễn viên chung với anh mà. Ha ha, nói mới nhớ, chắc chắn em sẽ làm đạo diễn của anh và Kin. Yun cười lớn nói, ý em là, Cát và Kin đồng thanh. Nó đi thi cuộc thi Hot Girl đấy anh ơi Yi. Yin nói khiến mặt của Cát và Kun méo sạch. Thôi tụi em đi mua gì ăn đây rồi quay lại liền nhé. Yun kéo tay Yin bước đi. Tới ngày thi, sân trường được dựng một cái sân khấu khá to. Có nhiều ánh đèn đủ màu. Phía trước sân khấu là hàng ghế của ban giám khảo. Hai bên là những dãy ghế cho khán giả. Yun đứng trong cánh gà mà hơi run vì lo sợ. Còn anh nó và Kim ngồi ở dưới thầm cầu nguyện nó đừng đậu nếu không thì sẽ khổ đời con trai còn lại của họ. Nhìn ngồi kế bên nhớ lại những ngày đã giúp Yun luyện tập. MC tiến lên giữa sân khấu. Cất giọng nói, xin chào các học sinh học viện Sun, ban giám khảo và các giáo viên. Chào mừng đến với cuộc thi Hot Girl hàng năm của trường Sun. Chúng ta có 10 thí sinh. MC nói rồi tiến qua một bên để các thí sinh xếp hàng trên sân khấu. Ai cũng không son phấn. Tóc cột cao lên, mặc một chiếc váy dài màu trắng như nhau. MC nói tiếp, vòng 1 là vòng sơ loại. Ban giám khảo sẽ loại đi những thí sinh xấu nhất. từng thí sinh cũng rời khỏi sân khấu. Chỉ còn 5 thí sinh, trong đó có Yun và Ran. Tiếp tục là vòng 2. Thời trang, các thí sinh sẽ tự chọn một trong những bộ trang phục mà ban giám khảo đã cho sẵn. Vào cánh gà thay đổi trang phục và make up để mình xinh hơn. Bỗng Ran tranh thủ lúc Yun đang make up thì cầm chiếc kéo và cắt vài đường trên bộ váy của Yun. Sau khi Yun make up xong, quay lại nhìn chiếc váy thì ngạc nhiên. Chiếc váy đã bị cắt một bên vai, phần dưới váy không bằng thẳng mà rách tơi tả. Phần eo bị cắt đi một phần. Yun đang hoảng loạn không biết làm sao thì bỗng một ý tưởng hiện ra trong đầu Yun. Cô cầm chiếc kéo cạnh đó rồi sửa chiếc váy của mình. Tới lúc ra sân khấu, tất cả ai cũng trầm trồ khen Yun đẹp, còn Ran thì tức ói máu. Bộ váy của Yun đã được cắt hẳn một bên vai, chỉ còn một bên. Phần eo ngay chỗ bị cắt thì Yun gắn thêm một chiếc nơ che đi. Còn phần dưới váy cô chỉnh sửa cho nó uốn lượn. Yun make up nhẹ, trông cô thật xinh đẹp. Còn bộ trang phục của Ran là một chiếc váy màu hồng. Hai bên cánh tay phồng to, ngay giữa thân có đính một chiếc nơ. Đeo tai thỏ trông dễ thương nhưng không bằng Yun vì Ran make up khá đậm. Ban giám khảo xem qua rồi loại hết chỉ còn 3 thí sinh. Ran cũng bị loại nên tức ói máu. Ói đi cho bẩn nhà mi. Vòng cuối là phần tài năng. Mỗi thí sinh sẽ lựa chọn một tài năng của mình để thể hiện. Hai thí sinh đầu thể hiện tài năng vẽ tranh và hát. Còn Yun thì chơi piano. Bài piano của Yun khiến bao nhiêu người trầm trồ khen ngợi. Cuối cùng, 3 thí sinh còn lại đứng trên sân khấu để chờ giải thưởng. MC liền công bố kết quả. Và người đạt giải nhất cuộc thi Hot Girl của Học viện Sun năm nay là Trần Nguyễn Mai Hân, MC nói rồi chỉ tay vào Yun. Tất cả ánh đèn chĩa vào Yun. Còn Cát với Kim thì khổ cuộc đời họ. Yun được ban giám khảo trao vương miệng, một bó hoa và giải thưởng là một chiếc cúp. Rồi Yun ra về, cất chiếc vương miệng và chiếc cúp nhỏ xinh vào túi. Yun gọi Yin và hai boy lần trước ra trò chuyện. Theo lời hứa, hai người phải khao tôi ăn lẩu. Yun vừa nói vừa lấy khăn ướt lau phần make up trên mặt. Được rồi đi thôi, boy 1, cho tôi biết tên hai cậu được chứ? Yun nói, tôi là Thanh Tú, boy 1, tôi là Duy Khoa, boy 2, được rồi đi ăn tôi khao hết. Yin nói lớn, kia, Tú, Khoa và Yun mừng rỡ. Yun, Yin, Tú và Khoa cùng nhau đi ăn. Đó là đêm vui nhất trong cuộc đời cô. P.S. Mình cô giỏi văn nên chỉ được dạy thui đoá nha. Pai Pai chúc ngủ ngon em. Ưng, cách chương.